Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 1462. Nóc nhà Ngõa Tùng, 1, Tần Uy Như đưa đám, cuối cùng ôm chờ đợi hỏi, vì cái gì, là vì thân phận ta sao? Ngao Mộc Dương bật cười nói, đương nhiên không phải, nói thật à. Ta rất chống lại bắt giết cá mập loại hành vi này. Càng chống lại mọi người thương nghiệp hóa dùng ăn vây cá. Cho nên ta không muốn cùng phương diện này nhiễm quan hệ. Tần Uy nói, nhưng ta không có cổ động ngươi bắt giết cá mập nha. Hoàn toàn tương phản, nếu như ngươi nuôi dưỡng nước ngọt cá mập, có thể giảm bớt hoang dại cá mập bắt giết số lượng. Chúng ta hợp tác. Đây không phải cả hai cùng có lợi sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu, rất thẳng thắn thành khẩn nói, người ta đều rõ ràng, cái này cũng không có thể giải quyết vấn đề. Chân chính tương phản là, ta nếu như liên quan đến vây cá sinh ý, kia sớm muộn hội tiếp xúc đến hoang dại cá mập vây cá. Ta cũng không muốn làm như vậy. Tần Uy còn muốn thuyết phục hắn, nhưng hắn ý chí kiên định. Mặc kệ đối phương nói như thế nào đều không có. Tần Uy thậm chí lấy ra chuẩn bị cho tốt mua sắm hợp đồng cho hắn nhìn. Trong đó có giữ gốc thu vào. Ngao Mộc Dương như cũ lắc đầu. Không có động tĩnh. Đến đằng sau hắn có chút kỳ quái. Hỏi Tần Uy vì cái gì nhất định phải tìm hắn hợp tác. Tần Uy bất đắc dĩ nói cho hắn biết. Nước ngọt cá mập nuôi dưỡng hạng mục kỳ thật một mực ở nhiệt đới khu tiến hành. Bởi vì chúng đối với nước ấm yêu cầu rất cao, chống đỡ nhiệt độ thấp năng lực tương đối chênh lệch, thích ôn 20 đến 30, đường nước ấm hàng đến 18, chúng kiếm mồi lượng cùng hoạt động rõ ràng giảm bớt, nước ấm liên tục thấp hơn 12 thì liền bắt đầu tử vong. Điểm này hạn chế nuôi dưỡng hạng mục khai triển. Thật vất vả, nhịn nhiệt độ thấp giống bị sàng lọc tuyển chọn cũng bồi dưỡng được. Thế nhưng là những cái này cá rồi hướng nước chất yêu cầu đặc biệt cao. Hiện giờ trong nước nước ngọt lưu vực bất kể là hồ nước còn là hồ nước đều có ô nhiễm vấn đề làm. Phức tạp, Tần Uy tìm nhiều cái khu tiến hành khảo sát, phát hiện đều không thích hợp, thẳng đến hắn đạt được Long Tiên Hồ tin tức. Này mới phát hiện một cái phù hợp chi địa. Ngao Mộc Dương không có đáp ứng hạng mục này. Hắn hào hào chiêu đãi Tần Uy cùng Lộc Vô Ngân một phen. Sau đó khách khí đưa hắn đưa đi rời đi. Lộc Vô Ngân lưu lại trong thôn. Lục Hổ cho hắn thả cái giả. Hắn có thể trở về ở vài ngày. Trong nhà ở một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau hắn liền bị Ngao Mộc Dương từ trên giường cho đẩy ra ngoài. Lộc Vô Ngân ngáp hỏi, tỷ phu, người sớm như vậy cầm ta là tỉnh làm gì vậy? Ngao Mộc Dương nói, này còn sớm, đều 7 giờ đồng hồ. Lộc Vô Ngân kêu lên, 7 giờ đồng hồ còn không sớm. Ta lúc trước đều là 8 giờ 30 về sau mới rời giường. Đây còn là thời gian làm việc rời giường thời gian. Nếu như là ngày nghỉ, kia ngủ đến 11-12 điểm đều là thường thấy sự tình. Lão Ngao ngữ khí thành khẩn nói, khi còn sống hà tất ngủ say, sau khi chết thì sẽ an nghỉ. Lộc Vô Ngân phản bác, dù cho dậy sớm thì thế nào, còn không phải ngơ ngơ ngác ngác lãng phí thời gian. Lão Ngao mỉm cười, sẽ không, tin tưởng ta, nhà cũ tường viện tuy đã thu thập xong, thế nhưng là nóc nhà lại đã tu sửa thời điểm, lúc trước hắn leo đi lên tra xét qua. Bởi vì nóc nhà rong biển thảo 2 năm trước vừa thay thế qua. Cho nên nóc nhà không có vấn đề gì. Chủ yếu là trưởng một ít ngõa tùng. Thứ này có nhổ, bằng không chúng càng dài càng đại. Càng ngày càng nhiều, sẽ ở rong biển thảo giữa chế tạo ra khe hở. Dẫn đến dương quang thẳng phơi nắng nóc nhà. Mưa gió thẳng tồi nóc nhà. Nghe xong có việc để hoạt động. Lộc Vô Ngân bất mãn. Hổ ca để ta trở về nghỉ ngơi, không phải là cho ngươi đương công nhân lao động giản đơn. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, ta minh bạch, hổ ca đúng là ý tứ này. vậy ngươi trả lại để ta làm việc. Vậy là hổ ca ý tứ. Ta và chị ngươi ý tứ là trở về phải làm việc. Nóc nhà trừ ngõa tùng không là cái gì vất vả sống. Nhà cũ nóc nhà ngõa tùng lớn lên không lớn. Nhiều lắm là có tầm 10 cm cao độ. Rất dễ dàng liền có thể nhổ ra. Ngõa tùng kỳ thật là một mặt bên trong thảo dược. Đường bản, có ngôn. Trong miệng làm đau nhức. Nước cốc huyết lị, có thể chi cầm máu. Bản thảo cương mục, lại ghi. Đại tràng hạ huyết, đốt, nấu, hôi. Nước phục ngõa tùng một tiền. Lại bôi trừ đau nhức không liễm. Ngao Mộc Dương nhớ rõ hắn khi còn bé biết được. Còn có đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong tới thu làm ngõa tùng. Khi đó người trong thôn cách 2-3 năm sử dụng chỉnh lý một chút nóc nhà. Tháo xuống ngõa tùng phơi khô bán đi đổi điểm tiền tiêu vặt. Hiện tại một ít ngõa tùng cũng hữu dụng. Hắn rửa sạch sẽ thu thập lại. Đối với Lộc Vô Ngân nói. Người trở về thời điểm mang một ít cho hổ ca. Lộc Vô Ngân hậm hực hỏi. Làm gì vậy? Cho hắn biểu hiện ra ta chiến lợi phẩm. Ngao Mộc Dương hừ nói. Ngõa tùng sắc thuốc phục hoặc là phơi khô phao nước có thể trị loét đít. Ngươi giao cho hổ ca. Hổ ca tuyệt đối sẽ thừa lúc ngươi nhân tình. Nghe lời này, Lộc Vô Ngân buồn bực mở to hai mắt hỏi. Hắc ơ, tỷ phu, ngươi làm sao biết hổ ca có loét đít? Có phải hay không các người sau lưng ta tỉ có? Có cay cay rắm, ta có đầu óc mà thôi. Ngao Mộc Dương tức giận cắt đứt hắn. Hổ ca như vậy béo. Mỗi ngày nếu ứng nghiệm thù, có hút thuốc uống rượu. Cộng thêm hắn bình thường không phải là ngồi trên xe chính là ngồi tại trên ghế làm việc. Có thể không có loét đít sao? Lộc Vô Ngân khinh thường nói. Ta tin ngươi lời liền có quỷ. Ta đây qua cũng là như thế này. Còn không phải không có trưởng loét đít sao? Ngao Mộc Dương duỗi ra ngón trỏ nói. Thứ nhất, ngươi còn trẻ, hiện tại hổ ca chính là tương lai ngươi. Hắn lại duỗi thân xuất ngón giữa. Thứ hai, ngươi làm sao biết ngươi không có loét đít? Chỉ nội thế nhưng là sinh trưởng ở đại tràng nội bộ. Trừ phi dựa vào công cụ, bằng không là nhìn không thấy. Nghe hắn nói, Lộc Vô Ngân có chút sợ hãi. Hỏi, tỷ phu, phải dùng cái gì công cụ đi phát hiện cái kia chỉ nội? Ngao Mộc Dương nói, nhất định là tràng kính. Bất quá thứ này chỉ có trong bệnh viện mới có. Sử dụng tới rất phiền toái. Nếu như ngươi nghĩ đơn giản làm việc, kia có thể dùng. Hắn cầm lấy một cây dưa leo đưa tới. Dùng nước muối thanh tẩy một chút. Đâm đi vào về sau nếu như cảm giác bị nước muối giết đau. Kia đã nói lên ngươi thiếu niên có trí. Có người ở bên ngoài gọi hắn. Hắn vỗ vỗ Lộc Vô Ngân bờ vai rời đi. Lộc Vô Ngân đang nhìn xem trong tay dưa leo ngẩn người. Một bóng người đi vào phòng khách. Từ trong tay hắn đoạt lấy dưa leo ca xoẹt gặm lên. Ừ, dưa leo còn rất ngọt. Giang Thảo Tề nói. Cái này, Lộc Vô Ngân bản muốn nói cái gì? Nhưng Giang Thảo Tề ăn nhanh. Hắn vừa mới mở miệng. Dưa leo đã bị ăn tươi một nửa. Giang Thảo Tề hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Lộc Vô Ngân cười khổ nói, không có gì, ngươi tiếp tục ăn, hai người cùng một chỗ chơi một vòng. Lộc Vô Ngân lại trở về tiếp tục đi làm. Giang Thảo Tề như cũ lưu lại trong thôn, mang theo lãnh đạo cả ngày lên núi xuống hồ. Lãnh đạo bình thường cô đơn thói quen, trở lại trong thôn thấy được một đám đồng bào, được kêu là một cái hưng phấn. Suốt ngày ấy không chịu lấy ra, bên ngoài đuổi theo cẩu tử bốn phía chạy. Tháng 8 thời tiết nóng bức, trong một năm nhiệt độ tối cao hôm nay đều ở đây tháng phần. Vừa vặn Lộc chấp tử nghỉ, Ngao Mộc Dương liền cùng nàng một chỗ làm trạch nam nữ otaku. Chui trong nhà, mỗi ngày trốn trong nhà hóng mát. Lần trước hắn tại trên lôi đài thất bại tay quyền anh sự tình để cho hắn thanh danh lại lần nữa đại. Chấn, đệ tử trong kỳ nghỉ hè có rảnh, hội phụ huynh cho bọn hắn báo phụ đạo ban,